Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1170, phá giải Ngự Long Thuật thành công. Nhìn lấy một đầu hoàng kim giao long tại quảng trường trên không bay tới bay lui, vây quanh một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng không ngừng xoay tròn, mọi người tất cả đều phi thường tò mò. Dạng này liền có thể giải trừ kim giao ngự long thuật sao? Chủ nhân, dùng chấn thiên ấn giải trừ hắn phong ấn. Hoàng nhĩ trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong giao long, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Minh bạch, Lý Minh lập tức nâng lên chấn thiên ấn. Kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, vừa vặn trúng đích còn đang không ngừng xoay quanh kim sắc giao long. Ngao bò, ò. Thanh thúy tiếng long ngâm vang lên lần nữa, chỉ thấy kim giao mở ra miệng rộng, một đạo màu đen khói bóng phun ra mà ra, bay thẳng hướng Long Châu chỗ vị trí, mà hắn lại ầm vang một tiếng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống tại trên quảng trường trước mắt mọi người. Uốn khúc thành một đoàn, giống như có lẽ đã hôn mê bất tỉnh, kim giao sẽ không xảy ra chuyện a? Phó Tử Yên lo lắng hỏi. Cái này, Lý Minh cau mày, cũng không biết hội xảy ra tình huống gì. Có điều vừa mới chấn thiên ấn phát huy tác dụng, tựa hồ là đem kim giao thể nội một đoàn hắc quang trực tiếp bước đi ra. Mà đoàn kia hắc quang bay thẳng hướng Long Châu, sau đó vây quanh Long Châu tiếp tục xoay quanh bay múa. Kim giao đã hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết, nhưng cái này đoàn màu đen khói bóng vây quanh Long Châu không ngừng chuyển động, lúc một tia một luồng khói đen bị Long Châu không ngừng hấp thu. Chậm rãi, màu đen khói bóng biến đến trở nên ảm đạm, theo một chút khói đen bay về phía Long Châu, đồng thời màu đen khói bóng bên trong thình lình xuất hiện một chút xíu kim quang. Nguyên lai là dạng này. Lý Minh rốt cục triệt để minh bạch ngự long thuật ảo diệu. Cái gọi là ngự long thuật, trên thực tế là dùng một loại đặc thù đạo cụ, đưa nó thần hồn hoặc là ma hồn thay thế long hồn tồn tại. Cho nên mới sẽ để long thần có thể đánh mất tự mình, chỉ nghe theo ngự long thuật chủ nhân mệnh lệnh. Bởi vì lần này sử dụng ngự long thuật là thượng cổ ma hồn, cho nên kim giao long hồn liền bị ma khí bao phủ. Hiện tại đi qua chấn thiên ấn tác dụng, đem kim giao bị khống chế long hồn bước ra bên trong thân thể về sau, Long Châu tự động hấp thu tầng này ma hồn, còn lại mới là kim giao vốn có long hồn. Nhìn lấy màu đen khói bóng bị không ngừng hút đi khói đen, một đoàn kim quang lập lòe to lớn kim sắc long hồn rốt cục xuất hiện tại trong mắt mọi người. Chủ nhân, tranh thủ thời gian thu hồi Long Châu, đừng để nó liền cái này long hồn cũng hút đi. Hoàng nhĩ trưởng lão đây là mở miệng lần nữa nhắc nhở. Minh bạch, Lý Minh cười giơ lên long thần lệnh, mà thánh nữ lúc này bỗng nhiên xông về phía trước, huyền chuyển bóng người bay qua Lý Minh bên người, khẽ vươn tay kéo lại hắn cánh tay, mang theo hắn hướng về giữa không trung bay đi. A, đa tạ. Lý Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch thánh nữ hảo ý. Theo hai người bay về phía không trung, Lý Minh khẽ vươn tay, long thần lệnh xẹt qua quả cầu ánh sáng bảy màu, phạch một cái, đầy trời thất thải quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Long thần lệnh phía trên lần nữa thêm ra viên kia màu sắc rực rỡ minh châu. Kim sắc long hồn mất đi hấp dẫn, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống, tới gần kim giao thân thể về sau, trực tiếp chui vào biến mất không thấy gì nữa. Ngao bò, ò, yếu ớt tiếng long ngâm vang lên, kim giao thân thể bắt đầu giãy giụa, tựa hồ lộ ra phá lệ suy yếu. Hắn thần lực bị hút đi không ít, cho nên mới sẽ là hiện tại cái này bộ dáng. Có điều hắn đã triệt để khôi phục. Hoàng nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói. Ta nhìn thấy, hắn ánh mắt rốt cục khôi phục bình thường. Lý Minh hài lòng cười nói. Thu hồi hai kiện bảo vật, hiện tại hắn đã triệt để nắm giữ giải trừ ngự long thuật phương pháp. Trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu Kim Giao, một đôi nhạt mắt to màu vàng óng bên trong tựa hồ đối với bên người hoàn cảnh tràn ngập nghi hoặc, mà lại đối chung quanh những người này cũng giống là vô cùng lạ lẫm. Bạch, kim sắc quang ảnh lóe lên, kim sắc giao long biến mất. Một người mặc lấy màu vàng kim nhạt chiến giáp, đeo lấy trọng kiếm khôi ngô chiến sĩ, theo mặt đất cố hết sức đứng dậy. Các ngươi là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào? Kim Giao tay đè chuôi kiếm, ngữ khí kinh khủng nói ra. Ngươi không cần sợ hãi. Ngươi còn nhớ rõ trước đó chuyện gì phát sinh sao? Lý Minh mỉm cười hỏi. Ngươi là đến đây thánh địa yết kiến phụ vương người. Tại sao lại ở chỗ này? Phụ vương ở đâu? Kim Giao rốt cục nhận ra Lý Minh. Nhưng hắn trí nhớ vẫn còn dừng lại tại lúc trước Lý Minh tiến đến Long Thần Điện thời điểm. Cũng tốt, đã không nhớ rõ, cái kia liền không nói. Phụ vương của ngươi mẫu phi đều ở nơi này. Lý Minh cười phất phất tay, ra hiệu Lam Nhã tộc trưởng có thể mở ra cửa lớn. Đến mức Kim Giao tay cầm lợi kiếm trọng thương ứng sự tình. Đây cũng không phải là hắn bản ý. Đã hắn đã không nhớ rõ, vậy liền không thể tốt hơn. Theo cửa phủ rộng mở, đáp lời Hoa Nguyệt Long Phi nhanh chóng xông ra cửa lớn. Thứ nhất mắt liền thấy Kim Giao tình huống bây giờ. Giao nhi, Hoa Nguyệt Long Phi kích động xông lên phía trước. Mẫu phi, Kim Giao cũng kinh ngạc đến ngây người đồng dạng. Tranh thủ thời gian xông lên phía trước, ứng theo sau lưng. Mỉm cười nhìn về phía ôm cùng một chỗ mẹ con, quay đầu lại cảm kích hướng Lý Minh đi đến. Các hạ, đa tạ ngài cứu ra ta thương con. Hiện tại bản vương hoàn toàn tin tưởng ngài có cứu vãn long tộc nắm chắc. Ứng kích động cúi đầu, nói ra, có thể làm cho tôn quý như thế, mà lại tính cách cao ngạo long tộc chi vương cúi đầu cảm tạ. Đây chính là Lý Minh hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Cũng đủ để chính diện. Long tộc bây giờ đã là hắn có thể dựa nhất minh hữu. Bệ hạ yên tâm, ta đã triệt để nắm giữ ngự long thuật phương pháp phá giải. Sớm muộn sẽ đem ngài tộc nhân toàn bộ cứu trở về. Bất quá muốn toàn bộ cứu trở về ngài tộc nhân, một số thời khắc còn nhất định phải đạt được ngài cùng long tộc toàn lực ủng hộ. Lý Minh nói ra, đây là đương nhiên, chỉ cần không vi phạm chúng ta long tộc quy tắc, vốn vương nhất định nghe theo ngài chỉ huy. Ứng ngung kính nói ra, tốt, bệ hạ trong khoảng thời gian này ngay ở chỗ này nhanh chóng tu dưỡng. Vừa vặn Kim Giao cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, nếu có chuyện gì, ta sẽ lại đến quấy rầy. Lý Minh cười cáo từ nói, đa tạ các hạ. Ứng mỉm cười quay người đi hướng Kim Giao cùng Long Phi. Người một nhà rốt cục lần nữa đoàn tập hợp một chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Phó Tử Yên nhìn lấy ba cái cao lớn bóng người, khẽ cười nói, hai người tay trong tay. Lần này rốt cục giải trừ long tộc nguy cơ. Đến đón lấy nhiệm vụ, chỉ có thể chậm rãi hoàn thành. Đi ra thần cảnh thành. Hai người đứng tại trên thảo nguyên, nhìn trước mắt cao lớn tuyệt long lĩnh, đã trên sườn núi tòa kia mỹ lệ thiên công thành, Lý Minh dứt khoát nằm trên đồng cỏ, hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng, bận rộn nửa ngày, mắt thấy cũng là giữa trưa, hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Phó Tử Yên mỉm cười nằm ở bên cạnh hắn, gối lên bả vai hắn. Hai người nhìn lấy xanh thảm bầu trời, lời gì đều không nói, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Bất quá, luôn có chút náo người nói chuyện riêng âm thanh tại không thỏa đáng thời điểm xuất hiện. Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Phía trên kêu gọi tên người xưng, lại là một cái hắn căn bản chưa từng nghe nói người xa lạ. Cửu Châu Lôi Thần, đây là ai? Nhìn đối phương ID thế mà còn là đỏ nhan sắc biểu hiện. Rõ ràng đây là tới tự hỗn độn trận doanh người chơi.